Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 89, phải xin lỗi cả Tô Nguyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Văn Sơn về đến nhà, Đỗ Hiểu Hồng đang ngồi trên ghế sofa tính toán sổ sách. Đều là mấy thứ đồ định mua thêm cho nhà mình và hai đứa nhỏ. Thấy Tô Văn Sơn về, bà ta cười tươi hỏi, nhà họ Lộc vừa gọi điện thoại tới, nói tranh thủ mấy ngày nghỉ cuối tuần này, sẽ qua đây tâm sự với chúng ta. Ông có nghe ngóng được nhà họ Lộc cưới cháu dâu cả cho nhà bên kia bao nhiêu tiền lễ hỏi hay không? Nhà họ Lộc thúc giục chúng ta thế này, sợ là sốt ruột rồi. Đỗ Hiểu Hồng càng nghĩ càng vui vẻ, nói không chừng đúng là có thể kiếm được không ít tiền lễ hỏi. Mấy năm nay nhà họ Lộc ở trên thành phố tích cóp được không ít của cải. Tôi đã tính qua rồi, ít nhất cũng ta phải đòi 1.800.000, như vậy có thể mua được đàn dương cầm cho Điềm Điềm rồi, sau đó mua thêm. Vốn dĩ Tô Văn Sơn đang bực bội vì khuyên bảo Tô Nguyễn không thành công, bây giờ lại nhìn thấy dáng vẻ thiền cận của Đỗ Hiểu Hồng, ông ta giận dữ nói. Nguyễn Nguyễn là con gái ruột của tôi đấy, bà cứ làm như chúng ta đang bán người vậy. Chúng ta kết thân với nhà họ Lộc chứ không phải kết thù. Bà cảm thấy cuộc sống của tôi hiện tại đang tốt quá có phải không? Đỗ Hiểu Hồng nhíu mày, ông không thể nói chuyện tử tế được à, làm gì cứ như ăn phải thuốc S-U-N-G thế. Vân chi bà ta không so đo, trong chuyện lớn kiểu ngày, bà ta biết nghe lời Tô Văn Sơn chắc chắn không sai, bà ta hỏi lại. Vậy ông định làm thế nào? Tô Văn Sơn không kiên nhẫn đáp, làm gì mà làm, Nguyễn Nguyễn không đồng ý, Đỗ Hiểu Hồng kinh ngạc. Sao cô ta không đồng ý? Chẳng lẽ cô ta thật sự muốn gả cho Võ Thắng Lợi? Tô Văn Sơn không nhịn được, ngắt lên. Con bé không muốn gả cho ai, cũng không sợ Võ Thắng Lợi. Đỗ Hiểu Hồng mỉa mai. Đứa con gái này của ông đúng là quá ngây thơ rồi. Cô ta nói không sợ chẳng lẽ thật sự không sợ sao? Theo tôi thấy, cứ để cô ta chịu khổ một lần, cô ta mới biết lợi hại. Tô Văn Sơn trừng bà ta. Bà đừng sàng bậy. Dù thế nào con bé vẫn là con gái tôi, nếu con bé thật sự xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho bà đâu. Đỗ Hiểu Hồng trợn mắt khinh bỉ, cất giọng mỉa mai. Cần tôi sằng bậy sao? Hôm qua thái độ của người nhà họ Võ thế nào không phải ông không nhìn thấy? Ông cho rằng Võ Thắng Lợi sẽ không truy cứu sao? Bà ta an ủi Tô Văn Sơn lại đang mặt ủ mày trao. Theo tôi thấy, căn bản ông không cần lo lắng. Chúng ta muốn nói thế nào với nhà họ Lộc thì cứ nói thôi. Cô ta nghĩ có ông bảo vệ rồi nên mới không sợ. Cứ để Võ Thắng Lợi quấn lấy cô ta 2 ngày. Ông xem cô ta có tới cầu xin ông hay không. Tô Văn Sơn xoa xoa trán. Thôi, Đỗ Hiểu Hồng nói cũng có lý. Điều nên làm ông ta đều đã làm. Nếu Tô Nguyễn không nghe, vậy thì để cô đụng phải ván sắt. Sau khi đến bước đường cùng sẽ phân biệt được tốt xấu. Đỗ Hiểu Hồng lại cười nói. Biện pháp này của Thanh Thanh đúng là không tệ. Hôm qua nhà họ Võ gióng trống khua chiêng tới đây, người trong khu tập thể đều trông thấy. Đến lúc đó cho dù chúng ta gả Tô Nguyễn tới nhà họ Lộc, cũng không ai nói được gì. Nghe thấy câu này, mày Tô Văn Sơn mới giãn ra. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Trước đó ông ta còn đang đau đầu nghĩ cách nên giải thích chuyện phải gả Tô Nguyễn tới nhà họ Lộc thế nào. Dù sao Tô Nguyễn cũng đã thể hiện ý định kiên quyết muốn đi học lại. Nói cô khăng khăng đòi gả sẽ không có ai tin. Bây giờ thật ra có sẵn lý do rồi, chỉ còn chờ Tô Nguyễn cúi đầu chịu thua là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Đỗ Hiểu Hồng nhắc tới Tô Thanh Thanh, Tô Văn Sơn nghĩ đến điều gì đó, lập tức xuống lầu đạp xe quay về Tô Gia Công. Mấy ngày nay Tô Thanh Thanh đều không ở nhà, Tô Văn Xuyên phải trông tiệm tạp hóa, trong nhà chỉ có bà cụ Tô và Liêu Hồng Mai. Tô Văn Sơn không nhiều lời, nói thẳng với Liêu Hồng Mai. Cô với Thanh Thanh chuẩn bị một chút, cuối tuần này cùng lên thành phố với tôi một chuyến. Liêu Hồng Mai nghi hoặc, đi làm gì? Tô Văn Sơn nói, đi nói chuyện hôn sự của Nguyễn Nguyễn với nhà họ Lộc, không phải lần trước Lộc Minh Sâm bảo hai người tới khu tập thể xin lỗi sao? Lần này cùng nhau xử lý luôn. Sắc mặt Liêu Hồng Mai lập tức thay đổi, nhà họ Lộc nói thế nào? Đã qua lâu như vậy rồi. Sao bọn họ vẫn còn so đo? Bà cụ Tô lại chú ý tới điểm khác. Bà cụ vui vẻ hỏi. Nguyễn Nguyễn sắp làm mai với nhà họ Lộc à? Chắc chắn chưa? Nghe vậy Liêu Hồng Mai mới phản ứng lại. Bà ta không tin nổi hỏi lại. Sao có thể? Lộc Minh Sâm thật sự nhìn trúng Nguyễn Nguyễn. Tô Văn Sơn không muốn giải thích với bà ta. Còn bà cụ Tô lại vô cùng hiểu Tô Nguyễn, bà cụ ngạc nhiên hỏi. Nguyễn Nguyễn cũng đồng ý rồi. Tô Văn Sơn nói, bị Võ Thắng Lợi dây dưa, con bé không đồng ý còn có thể thế nào? Liêu Hồng Mai lập tức cảm thấy chuyện này thành công là nhờ vào biện pháp của Tô Thanh Thanh, bà ta lập tức cười hì hì nói. Anh cả, anh xem, chuyện này Thanh Thanh nhà chúng em cũng góp một phần công sức đó. Dù sao sau này cũng là người một nhà, Thanh Thanh và Nguyễn Nguyễn chính là chị em thân thiết nhất, làm ầm ĩ lên sao coi được. Anh nói khéo với ông cụ Lộc, để ông ấy đừng so đo với con bé nữa. Sao Tô Văn Sơn có thể không nhìn ra bà ta đang nghĩ gì? Ông ta không gật cũng không lắc, chỉ nói bâng quơ như vừa nhớ ra điều này. Phải rồi, trước đó tôi nói với cô chuyện tiệm tạm hóa trên huyện Khai Vân, cô đã nói với em trai mình chưa? Cả người Liêu Hồng Mai cứng đờ, âm thầm cắn răng. Em vẫn chưa nói, anh cả xem có cách nào không? Hiệu trưởng muốn cải cách thế nào, để em trai em phối hợp với ông ấy là được. Tô Văn Sơn thở dài nói, gần đây tôi bận quá. Đợi cuối tuần này bàn chuyện xong với nhà họ Lộc, quay về rồi nói sau. Vậy cuối tuần này cô với Thanh Thanh có đi hay không? Liêu Hồng Mai không thể chặt đứt con đường kiếm tiền của nhà mẹ đẻ, đành phải cắn răng gật đầu. Đi, em nghĩ lại rồi, chuyện lần trước đúng là quá kỳ cục, nên xin lỗi nhà bên đó, xin lỗi xong hiểu lầm được xóa bỏ, sau này Nguyễn Nguyễn ở nhà họ Lộc cũng có thể hòa thuận với người nhà bên đó. Tô Văn Sơn gật đầu thỏa mãn, không chỉ nhà họ Lộc, còn cả Nguyễn Nguyễn nữa. Tuy rằng ngày thường tôi bận rộn không có thời gian để ý đến bên này, nhưng Thanh Thanh nhà cô cũng không thể bắt nạt con bé như vậy. Bình thường tính tình Nguyễn Nguyễn hơi ngoan cố, nhưng thật ra con bé không phải người thích so đo. Bảo Thanh Thanh đi nói với con bé một câu xin lỗi, tốt nhất là khiến trong lòng Nguyễn Nguyễn thoải mái. Thiếu chút nữa Liêu Hồng Mai đã ném bộ quần áo trong tay xuống đất, xin lỗi khiến Nguyễn Nguyễn thoải mái. Chẳng lẽ Tô Nguyễn không thoải mái, Thanh Thanh nhà bà ta phải cúi đầu cầu xin sao? Điều này cũng khiến bà ta nhận ra, Tô Văn Sơn bảo mẹ con bà ta đi xin lỗi không chỉ vì muốn tạo quan hệ tốt với nhà họ Lộc, mà còn muốn lấy lòng Tô Nguyễn. Cách chương